mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đệ 08 chương ở ác cặp giữ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nàng trên người, bởi vì nguyền rủa phản phệ. Sắc mặt vẫn luôn thập phần tái nhợt Vương Lộ nói, bọn họ bị tang thi chảo bị thương, đã bị tang thi virus cảm nhiễm, thực mau cũng sẽ biến thành tang thi, nàng nói không sai. Chúng ta nguyên lai kỳ thật là 6 cá nhân, có đồng bạn bị tang thi chảo thương lúc sau cũng biến thành tang thi, đúng vậy. Hắn ở phát hiện miệng vết thương biến hắc lúc sau, thậm chí đem chính mình chân chém, nhưng vẫn là biến thành tang thi. Sở Tử Khiên nhìn thoáng qua chính mình có chút phiếm hắc miệng vết thương. Nhàn nhạt nói, ta là dị năng giả, bị cảm nhiễm lúc sau muốn 12 giờ mới có thể phát sinh biến dị. Ta khôi phục thể lực sau liền sẽ rời đi kia hắn đâu. Vương Lộ chỉ vào cái kia vẫn luôn bị bọn họ che chở tiểu chiến sĩ. Hắn phía sau lưng thượng vết chảo rõ ràng có thể thấy được. Hắn lại bị cảm nhiễm đã bao lâu đâu. Sở Tử Khiên nhìn về phía Triệu Hoành Bắc, màu đen con ngươi thần thái dần dần trở nên ảm đạm. Triệu Hoành Bắc cũng không phải dị năng giả. Hắn ở sau khi bị thương 6 tiếng đồng hồ nội liền sẽ phát sinh biến dị. Chính là Triệu Hoành Bắc cùng hắn là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Triệu Hoành Bắc so với hắn nhỏ 2 tuổi, cùng giáo bất đồng cấp, lúc sau hai người thượng cùng sở trường quân đội. Tiến vào bộ đội sau lại trở thành chiến hữu, cảm tình không giống bình thường, hắn không có cách nào ném xuống bạn tốt mặc kệ, cũng không phải sở hữu bị tang thi chảo cắn người. Đều sẽ biến dị, bọn họ còn có khả năng sẽ thức tỉnh dị năng, Sở Tử Khiên đôi chính là này một cái khả năng. Tính, Phương Lộ trong giọng nói tràn đầy trào phúng, liền vì như vậy điểm khả năng. Ngươi liền phải đem chúng ta mọi người mệnh coi như lợi thế sao? Các ngươi còn xứng là một cái quân nhân sao? Sở Tử Khiên đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Hắn cùng Triệu Hoành Bác lẫn nhau xem một cái sau. Yên lặng đứng lên, hướng tới cửa đi đến, đội trưởng. Không có bị thương kia hai cái quân nhân cũng đi theo đứng lên, Sở Tử Khiên hướng tới bọn họ lắc. Lắc đầu. Ta cùng tiểu bác đi ra ngoài đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Các ngươi lưu lại tìm cơ hội phá vây, không? Đội trưởng, hai cái thân kinh bách chiến quân nhân mắt hàm nhiệt lệ nhìn chính mình đội trưởng cùng chiến hữu. Như thế nào cũng vô pháp trơ mắt nhìn bọn họ đi ra ngoài chịu chết, Vương Lộ bọn họ mấy cái mắt lạnh. Nhìn này hết thảy, đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt, Lục Văn Ngạn cùng Phương Cảnh Dương bọn họ đối kia 5 cái tuổi trẻ nam. Nữ chán ghét quả thực đạt tới đỉnh núi. Lý Minh Viện ánh mắt lập lòe một chút. Hắn lặng lẽ lôi kéo Lục Văn Ngạn tay áo. Lục Văn Ngạn minh bạch hắn ý tứ. Vì thế mở miệng nói. Tầng lầu này là ngoại khoa phòng bệnh. Phòng giải phẫu nhất định có nước sát trùng cùng thuốc hạ sốt. Các ngươi có thể dùng nước sát trùng thử xem siêu, vô dụng. Chúng ta đồng bạn đem chân chém đều không có dùng. Như vậy virus nơi nào là nước sát trùng có thể đối phó? Vương Lộ châm chọc nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm dược. Lục Văn Ngạn hãy còn đứng lên. Đi đến Sở Tử Khiên bên cạnh, Sở Tử Khiên nhấp nhấp hắn đẹp môi mỏng. Thấp giọng nói, không cần phiền toái, chính chúng ta đi ra ngoài liền có thể. Lục Văn Ngạn giống như không có nghe thấy giống nhau. Đối phương Cảnh Dương nói. Tiểu Dương đem cửa mở ra, hảo liệt. Phương Cảnh Dương lập tức hướng cửa đi đến, các ngươi điên rồi. Bên ngoài như vậy nhiều tang thi. Vương Lộ không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Lục Văn Ngạn trên mặt hiện lên một cái trào phúng. Tươi cười, chẳng lẽ ta sợ sao? Hắn trong lời nói tự tin làm Vương Lộ bọn họ mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối. Rồi lại vô pháp phản bác, ngắn ngủi ở chung. Bọn họ đã phát hiện người nam nhân này lợi hại, ngươi sẽ hại chết chúng ta. Vương Lộ không cam lòng quát tiểu thư. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giúp các ngươi giữ cửa khóa kỹ. Phương Cảnh Dương không chút khách khí trả lời. Sau đó nhanh chóng đem đổ cửa đồ vật cấp dịch khai, phòng môn mở ra nháy mắt. Bên ngoài tang thi lập tức ùa lên. Phương Cảnh Dương sao khởi một cái bàn. ngạnh sinh sinh đem những cái đó dương nanh múa vuốt Tang Thi cấp đỉnh trở về. Lý Minh Viễn múa may trong tay ghế chân, liên tục tạp bẹp hai cái Tang Thi đầu. Lục Văn Ngạn ngân châm bay múa, thực mau sát ra một mảnh thông đạo, binh ca. Đuổi kịp, Lục Văn Ngạn hướng tới còn ở sững sờ Sở Tử Khiên nói, Sở Tử Khiên cắn chặt răng. Đi theo hắn phía sau, giơ lên trường đao huy chém lên, mặt khác vài tên quân nhân cũng lập tức đuổi kịp, bọn họ phải đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái nam thanh niên hoảng loạn đối Vương Lộ nói, chính bọn họ tìm chết chúng ta cũng không có biện pháp, về sau nhất định còn sẽ có cứu viện quân đội tới. Chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Vương Lộ cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chính là chúng ta không có đồ ăn. Bọn họ căn bản không biết cứu viện quân đội khi nào sẽ đến. Bọn họ không có đồ ăn, không có vũ khí, không có sức chiến đấu. Nếu không có Lục Văn Ngạn bọn họ liền một ngày đều căng bất quá đi kia. Chúng ta cũng đi theo đi lên, đích xác, bọn họ không có đồ ăn, không có cùng Tang Thi chiến đấu năng lực, đi theo bọn họ là lựa chọn tốt nhất, Lục ca. Kia mấy cái cũng theo kịp, Phương Cảnh Dương nhỏ giọng đối Lục Văn Ngạn nói, làm cho bọn họ cùng, Vương Lộ bọn họ gắt gao đi theo Lục Văn Ngạn bọn họ phía sau. Vương Lộ nhìn chằm chằm Lục Văn Ngạn chiến đấu bóng dáng. Trong mắt hiện lên một cổ oán độc chi sắc. Tiếp theo, một đạo ám mang hiện lên nàng đáy mắt, Lục Văn Ngạn đầu đột nhiên kịch liệt đau đớn lên. Phảng phất sắp nổ mạnh dường như, hắn động tác cứng lại, ngực bị Tang Thi lợi chảo hoa khai một đạo giữ tợn miệng vết thương, Lục ca. Phương Cảnh Dương kinh hô ra tiếng, Lục Văn Ngạn chịu đựng đau nhức. Nhanh chóng quay đầu lại đi, Vương Lộ không kịp che giấu âm ngoan tươi cười lập tức rơi vào đáy mắt. Thật là khinh người quá đáng. Lục Văn Ngạn lập tức dùng tâm thanh thần minh, cho chính mình giải trừ nguyên rùa. Làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh giống nhau tiếp tục chém giết Tang Thi, nguyên rùa phản phệ. Thống khổ suýt nữa làm Vương Lộ phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng là vì không cho người nhìn ra nàng dị trạng, nàng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem kia khẩu máu tươi cấp nuốt đi xuống. Nhìn về phía Lục Văn Ngạn bóng dáng có cổ nói không nên lời kinh sợ cả mơ siêu nàng hiện tại mới ý. Thức được người nam nhân này cũng là dị năng giả. Hơn nữa năng lực tuyệt đối ở nàng phía trên. Có thể dễ như trở bàn tay bài trừ nàng nguyền rủa, làm sao bây giờ? Hắn nhất định đã phát hiện. Hắn sẽ như thế nào đối phó chính mình? Vương Lộ không cấm mồ hôi lạnh ứa ra. Trong lòng tràn đầy hối hận cùng hoảng sợ, nhưng mà Lục Văn Ngạn lúc sau vẫn luôn không có quay đầu. Lại, chỉ là cứ theo lẽ thường sát Tang Thi, hướng tới phòng giải phẫu phương hướng đi tới, Vương Lộ trong lòng không tự chủ được mà hiện lên một tia may mắn, có lẽ hắn không biết là chính mình làm, có lẽ chỉ là hắn tinh thần lực tương đối cường đại đem nàng nguyền rủa phản xạ. Dù sao hắn đã bị Tang Thi chảo bị thương. Thực mau cũng sẽ biến thành Tang Thi, chính mình căn bản không cần sợ hắn. Bọn họ thực mau tới rồi phòng giải phẫu ngoại, Lục Văn Ngạn một chân đá văng sau đại môn đi vào tê. Đang muốn đi theo đi vào Vương Lộ đột nhiên cảm thấy cánh tay tê dần. Giống như bị thứ gì chắt một chút dường như, nàng lập tức cúi đầu kiểm tra chính mình cánh tay, cũng không có phát hiện cái gì miệng vết thương. Chỉ là cảm giác thân thể giống như trở nên thập phần trầm trọng cùng chết lặng. Động lên đặc biệt chậm chạp, Vương Lộ ngươi làm sao vậy? Đi mau a! Ở Vương Lộ phía sau vài người thấy nàng đột nhiên dừng bước. Không khỏi nôn nóng thúc giục nói ta, Vương Lộ cũng muốn chạy a, nhưng là nàng lại mãi không khai chân. Một cái trọng tâm không xong liền té ngã ở trên mặt đất, Vương Lộ. Vẫn luôn đi theo Vương Lộ bên người đuôi ngựa nữ hải hướng tới nàng vươn tay. Muốn đem nàng kéo tới, tiểu tâm a. Một cái Tang Thi nhìn chuẩn cái này không đương. Hướng về trên mặt đất Vương Lộ vươn sắc bén móng vuốt a. Vương Lộ dưới tình thế cấp bách, đẩy một phen bên người nữ hải, a a a a a. Nữ hải phát ra thê lương kêu thảm thiết, bị Tang Thi móng vuốt đâm thủng ngực mà qua. Tang Ti móc ra nàng trái tim, vội không ngừng chiều chính mình trong miệng lấp đầy. Máu tươi phun nơi nơi đều là, cùng Vương Lộ cùng nhau mấy cái thanh niên đều bị này máu tươi đầm đìa. Hình ảnh làm cho sợ ngây người. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được Vương Lộ thế nhưng sẽ làm như vậy, ta. Ta không phải cố ý. Vương Lộ lắp bắp giải thích nói. Ba cái nam thanh niên đều sôi nổi lui về phía sau vài bước. Rời đi nàng chung quanh. Sợ chính mình cũng gặp nàng độc thủ, nhanh lên tiến vào. Muốn đóng cửa, Lục Văn Ngạn lạnh băng thanh âm vang lên, ba cái nam thanh niên nhìn thoáng qua trên. Mặt đất Vương Lộ, cũng không quay đầu lại hướng tới phòng giải phẫu chạy tới, không cần ném xuống ta. Không cần ném xuống ta. Vương Lộ phát ra thê lương thét chói tai, Lục Văn Ngạn lặng yên không một tiếng động hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi đóng cửa lại. Đem cái kia khuôn mặt vặn vẹo nữ nhân nhốt ở ngoài cửa vang lên Vương Lộ tuyệt vọng mắng. Thực mau biến thành thống khổ kêu sợ hãi cùng kêu cứu. Sau đó là càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại có lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh, phòng giải phẫu nội mọi người sắc. Mặt đều phi thường khó coi, không khí phá lệ trầm trọng, Lục ca, người bị thương, nhanh lên tiêu độc đi. Phương Cảnh Dương đầu tiên đánh vỡ trầm mặc kia ba cái nam thanh niên nhìn Lục Văn Ngạn ngược màu. Đỏ sậm vết máu, vội vàng lui về phía sau vài bước, trốn ôn dịch giống nhau tránh đi hắn, các ngươi nếu là sợ hãi liền đi bên trong phòng ngốc Lục. Văn Ngạn lạnh lùng đối bọn họ nói, phòng giải phẫu giống nhau đều bị phân chia vì hai cái khu vực. Bên trong là vô khuẩn phòng giải phẫu, bên ngoài là giải phẫu chuẩn bị khu. Trung gian có nhân viên y tế thông đạo ngăn cách, thập phần an toàn, các ngươi cũng tới sao? Ba cái thanh niên nhìn về phía Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn, bọn họ kiên định lắc lắc. Đầu, Lão Ngô, Đại Lưu, các ngươi cũng vào đi thôi, Sơ Tử Khiên đối mặt khác hai gã không có bị thương đội viên nói, chúng. Ta không đi vào, kia ba cái thanh niên thấy thế, trong mắt hiện lên thất vọng cùng do dự thần sắc. Nhưng cuối cùng vẫn là bị nội tâm đối Tang Thi sợ hãi cấp đánh bại. Từ nhân viên y tế thông đạo tiến vào vô khuẩn phòng giải phẫu. Phi thường tiểu tâm mà giữ cửa cấp khóa lên, thực xin lỗi. Là chúng ta liên lụy ngươi, Sở Tử Khiên tràn đầy xin lỗi đối Lục Văn Ngạn nói. Nếu không phải vì giúp bọn hắn, hắn căn bản sẽ không bị cảm nhiễm mơ siêu nếu nói bị cảm nhiễm người thường còn có cơ hội biến thành. Dị năng giả, như vậy bị cảm nhiễm dị năng giả cũng chỉ có tử lộ một cái, ngươi nói cái thương sao? Chỉ là chút lòng thành, Lục Văn Ngạn duỗi tay lôi kéo quần áo bị cắt qua bộ vị. Lộ ra cái kia không cạn miệng vết thương chảy ra máu tươi sớm đã biến thành đỏ tươi nhan sắc. Hắn vừa rồi giải trừ nguyên rùa thời điểm, Tang Thi virus cũng thuận tiện bị thanh trừ, như thế nào sẽ? Lục Văn Ngạn cười cười, tay ở miệng vết thương phất quá, kia nói giữ tận miệng vết thương thực mau lấy mắt thường thấy được tốc độ khép lại, trừ bỏ đã sớm. Biết Lục Văn Ngạn năng lực Lý Minh Viễn cùng tâm trí kiên cường Sở Tử Khiên ngoại. Những người khác đều kinh ngạc há to miệng, ngươi là chữa khỏi hệ dị năng giả, Sở Tử Khiên liễm hạ. Đáy lòng kinh ngạc, khẳng định nói, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta sẽ giúp các ngươi trị liệu, nhưng hy vọng các ngươi có thể đối ta năng lực bảo mật tự hỏi một lát. Sở Tử Khiên liền nghiêm túc trả lời. Hào, hết chương.